và thế giới ác mộng mở cửa hàng. Tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, đệ 32 chương. Trong đại sảnh ngọn nến có trong nháy mắt bị gió thổi động. Tuy rằng ngọn nến cũng không có hoàn toàn tắt, nhưng ít ra có như vậy ngắn ngủn một giây đồng hồ thời gian. Ngọn nến quang nháy mắt tối sầm xuống dưới. Hoàn cảnh ánh sáng bỗng nhiên biến hóa làm Tô Tử Mặc chớp mắt nháy mắt có chút không thích ứng. Lúc này Tô Tử Mặc liền đứng ở trường bàn ăn trước. Trừ bỏ cái kia tự xưng kẻ điên rèn luyện giả nằm ở sofa nơi đó ở ngoài. Còn lại 9 vị rèn luyện giả đều đứng ở Tô Tử Mặc bên người hoặc là đối diện. Ngọn nến quang ám xuống dưới nháy mắt, Tô Tử Mặc đột nhiên cả người đều bị dọa lăng. Hắn đột nhiên thấy chung quanh này đó nguyên bản hoặc bình thường hoặc thân thiết rèn luyện giả đột nhiên thay đổi bộ dáng, bởi vì ánh sáng quá mờ. Tô Tử Mặc thấy không rõ bọn họ bộ dáng, nhưng vô luận kiểu tóc vẫn là hình thể thậm chí ăn mặc đều cùng hắn trước một giây thấy không giống nhau. A, cái quỷ gì, ai, giây tiếp theo, trong đại sảnh gió lạnh biến mất không thấy. Nguyên bản chờ tối ánh nến lại lần nữa khôi phục tới rồi ngay từ đầu sáng ngời bộ dáng. Vây quanh ở bàn ăn chung quanh mỗi cái rèn luyện giả thoạt nhìn vẫn là nguyên lai bộ dáng. Không thành biến hóa quá. Tô Tử Mặc vừa rồi chỗ đã thấy xa lạ hình ảnh tựa hồ chỉ là một cái ảo giác. Nhưng là, trừ bỏ Tô Tử Mặc ở ngoài, mặt khác rèn luyện giả trên mặt đồng dạng lộ ra hoảng sợ biểu tình. Sao lại thế này? Ta vừa rồi thấy Phương Tần lão gia tử giống như thay đổi, đứng ở Phương Tần lão nhân cùng Tô Tử Mặc trung gian chính là Đỗ Hâm. Hắn thập phần khó hiểu mà gãi đầu, giống như thân hình béo không ít có sao. Đứng ở bên kia Tề Tiểu Mẫn lại là vẻ mặt không hiểu rõ bộ dáng. Ngươi nhìn lầm rồi đi. Ta cũng thấy, Phương Tần lão gia tử sắc mặt cũng trầm xuống dưới. Lão nhân nhìn đến đối diện này vài vị bộ dáng cùng phía trước cũng có chút không giống nhau, ân. Tránh ở bác sĩ Kim bên người tiểu nữ hài Vạn Linh nhẹ giọng ứng một chút. Bác sĩ, không giống nhau, chúng ta vừa rồi ở sửa sang lại đồ ăn, nhưng thật ra không có chú ý tới này đó phương diện. Thật là không xong, Trình Vân nhìn sắc mặt khác nhau mấy cái rèn luyện giả. Tựa hồ ảo não chính mình bỏ lỡ trọng yếu phi thường manh mối. Rốt cuộc nhiệm vụ cái thứ hai yêu cầu là tìm kiếm một đường sinh cơ. Nói cách khác bọn họ phải làm không chỉ là chạy trốn cùng giết địch. Còn khả năng yêu cầu đi tìm sở hữu khả năng xuất hiện manh mối. Nếu xuất hiện một lần, liền khả năng xuất hiện lần thứ hai. Rốt cuộc chúng ta căn bản không biết chuyện vừa rồi đến tột cùng ý nghĩa cái gì, Tô Tử Mặc như vậy. Nghĩ, lại hỏi, tiểu hỏa ca, nơi này ngọn nến là ngươi bật lửa sao? Bởi vì tiểu hỏa vẫn luôn đều ở thưởng thức trên tay bật lửa. Cho nên Tô Tử Mặc ngay từ đầu nhìn đến trong đại sảnh sáng lên nhiều như vậy ngọn nến thời điểm. Theo bản năng cảm thấy hẳn là sớm đến rèn luyện giả điểm mân đi, sao có thể? Chúng ta từ trong phòng vừa ra tới liền phát hiện này đó ngọn nến điểm mần đi, nói. Tiểu hỏa còn triển lãm một chút trong tay bề ngoài nhìn như rách tung tóe bật lửa. Hơn nữa ta cái này cũng không phải là bình thường bật lửa. Không phải tùy tùy tiện tiện là có thể điểm mần đi, Tô Tử Mặc cũng âm thầm gật đầu. Nếu hắn nhớ không lầm nói, tiểu hỏa trong tay bật lửa kêu, hiện trường bật lửa. Điểm ngọn lửa thời điểm sẽ một chút đề cao lệ quỷ xuất hiện ở hiện trường tỷ lệ. Đối với tính cách hơi nóng này tiểu hỏa tới nói, nhưng thật ra một kiện có thể đem lệ quỷ bước ra tới sau đó dùng chiến đấu giải quyết hảo đạo cụ. Kỳ thật ta rất muốn dùng này bật lửa, nói không chừng vận khí tốt nói, lập tức liền có thể đem lệ quỷ dẫn ra tới. Nhưng ta liền sợ lần này đột nhiên tới cái có thể đem chúng ta đoàn diệt đại gia hỏa. Cho nên mới cố nén, tiểu hỏa một bên nói thầm. Một bên đem bật lửa thay đổi cái tay thưởng thức, đại gia trước bình tĩnh trở lại. Ác mộng thế giới thời gian đối ngoại giới mà nói khả năng chỉ là vài giây vài phút. Nhưng đối với ác mộng thế giới chúng ta tới nói lại là thật thật tại tại suốt 5 ngày. chúng ta yêu cầu quy hoạch rất nhiều chuyện, Trình Vân nói. Liền làm ra một bộ quên mất vừa rồi những cái đó sự tình bộ dáng. Cùng Bạch Mạn cùng nhau bắt đầu phân loại trên bàn đồ ăn. Tô Tử Mặc cũng sắp đặt hảo tự mình từ thang lầu chỗ ngoặt chỗ tìm được phá bình hoa. Sau đó gỡ xuống phía sau ba lô, duỗi tay xuyên qua hắn ở lầu ba phòng ngủ trong ngăn tủ tìm được kia hai kiện thương phẩm. Đem đặt ở phía dưới sô-cô-la cùng dùng để uống thủy lấy ra tới. So với những người khác một lọ hai bình 2-300ml dùng để uống thủy chữ hàng. Tô Tử Mặc thế nhưng có thể từ nhìn như không có gì đồ vật ba lô lấy ra 4 bình một thăng trang. Dùng để uống thủy, đây cũng là ít nhiều ba lô đồ vật không tính trọng lượng đặc điểm mà ni, hẳn là vậy là đủ rồi. Trình Vân riêng nhìn thoáng qua Tô Tử Mặc ba lô, sau đó mới đối mọi người cười cười. Hậu cần sự tình sẽ từ Bạch Mạn tới xử lý. Đại gia trước hảo hảo nghỉ ngơi một chút, Tô Tử Mặc thừa dịp lúc này nhìn quanh một chút bốn phía. Vừa rồi chỉ chú ý tới đại sảnh tàn phá cùng ngọn nến lượng như ban ngày. Lúc này liền phát hiện này đống biệt thự bản thân là có môn cùng cửa sổ sát đất. Chẳng qua sở hữu cửa sổ đều cùng phía trước lầu hai giống nhau. Bị mộc điều cùng thiết điều hỗn tạp đóng đinh. Tới gần bọn họ vị trí có mấy cây mộc điều tựa hồ bị cậy động quá. Hiển nhiên phía trước Trình Vân bọn họ cũng không phải không có nỗ lực quá muốn từ biệt thự thoát đi. Nhưng cuối cùng vẫn là bởi vì các loại tình huống mà từ bỏ. Cái này biệt thự mật không ra quang, trừ bỏ ngọn nến ở ngoài không có bất luận cái gì cái khác nguồn sáng. Thậm chí không biết biệt thự bên ngoài rốt cuộc là ban ngày vẫn là đêm tối. Nơi nơi đều là tổn hại gia cụ phòng khách thoạt nhìn không có gì thương phẩm. Nhưng toàn bộ biệt thự rất lớn, cũng có rất nhiều phòng, cho nên Tô Tử Mặc tin tưởng cái này biệt thự nào đó trong một góc khẳng định sẽ có hắn muốn đồ vật. Chẳng qua, bởi vì tất cả mọi người tụ tập ở trong đại sảnh, Tô Tử Mặc nếu một người không có lý do gì mà rời đi nhất định sẽ khiến cho phi thường không xong. Chú ý, Đỗ Hâm mà ni, lúc này, bác sĩ Kim đột nhiên cầm bút ký hỏi Đỗ Hâm, ngươi vừa rồi nói, ngọn nến chợ tối thời điểm thấy Phương lão gia tử thân hình biến béo. Ân, nhưng ta cũng không biết có phải hay không ảo giác, Đỗ Hâm gật gật đầu. Không quan hệ, ta trước đem sở hữu chi tiết đều ký lục xuống dưới, bác sĩ Kim nói. Lại đi tìm Vạn Linh cùng Phương Tần lão gia tử. Đưa bọn họ còn có thể đủ nhớ kỹ chi tiết đều nhớ xuống dưới. Tô Tử Mặc tuy rằng cũng thấy được một ít, nhưng bởi vì vừa rồi không có ra tiếng quan hệ, cũng không có bị Kim Lôi chú ý tới. Mọi người đều nhẹ nhàng một chút, một bên Tề Tiểu Mẫn khả năng cảm thấy không khí có chút trầm trọng, cho nên vì cứng đờ mà đứng ở nơi đó rèn luyện giả nhóm một đám kéo ra ghế dựa. Chi kỷ mà thỉnh bọn họ ngồi xuống. Sau đó nhảy bắn đến Đỗ Hâm bên người, vỗ bờ vai của hắn nói, Đỗ Hâm, Tô Tử Mặc là ngươi lão đồng học đi, nghe được đề tài đột nhiên chuyển rời đến chính mình trên người. Vừa mới ở kéo kẹt rung động ghế trên ngồi xuống Tô Tử Mặc cũng là sửng sốt. Đúng vậy, Đỗ Hâm bên tai đột nhiên có chút phiếm hồng. Kia Tô tiên sinh trước kia đi học thời điểm là bộ dáng gì? Tề Tiểu Mẫn vẻ mặt tò mò. Đỗ Hâm ngươi là không biết, lần trước ở ác mộng thế giới cùng nhau làm nhiệm vụ thời điểm. Tô tiên sinh người thật sự là thật tốt quá, Tử Mặc lúc ấy ở trong trường học, hẳn là được hoan nghênh nhất người đi. Đỗ Hâm trộm ngắm liếc mắt một cái bên người Tô Tử Mặc. Rốt cuộc người lớn lên đẹp, vẫn là mỗi lần thi cử đều vững vàng đệ nhất học bá. Loại này hẳn là chính là trong truyền thuyết giáo thảo đi. Ngay cả cái khác trường học học sinh, đều sẽ trộm chạy đến chúng ta trường học sân thể dục rào chắn bên ngoài. Liền vì nhìn một cái trong truyền thuyết Thọ Sơn Nhất Trung Tô Tử Mặc đến tột cùng lớn lên có bao. Nhiều đẹp khụ khụ Tô Tử Mặc kỳ thật cũng là lần đầu tiên nghe nói loại này khoa trương sự tình. Rốt cuộc hắn bị Gia Gia đưa đi Thọ Sơn Nhất Trung. Chỉ có thể xem như Gia Gia an bài xã giao chương trình học chung một bộ phận. Hơn nữa bởi vì Gia Gia vì Tô Tử Mặc an bài cái khác chương trình học quá nhiều. làm cho hắn thường xuyên sẽ tại hạ khóa cùng thể dục khóa thượng làm một ít ra ra an bài cái khác. Chương trình học, thậm chí liền đi học thời điểm đều sẽ làm việc riêng. Căn bản không có hảo hảo mà cùng chung quanh đồng học tiến hành giao lưu. Trừ bỏ Đỗ Hâm như vậy làm người ấn tượng khắc sâu smart thiếu niên. Có thể làm Tô Tử Mặc nhớ kỹ đồng học kỳ thật cũng không phải quá nhiều. Tử Mặc gia hỏa này, khi cách 4 năm, ở chúng ta này đó lão đồng học trong mắt, vẫn là gần như hoàn mỹ, tồn tại đi, Đỗ Hâm cảm khái một câu. Trên thế giới này, nào có cái gì hoàn mỹ người a? Nằm ở một bên trên sofa kẻ điên cảm khái một câu. Xác thật Tô Tử Mặc cười nói, vô luận thế nào, ta hiện tại cũng chỉ là một cái liền ác mộng điểm đều không có tân nhân rèn luyện giả mà thôi. Khả năng liền vạn linh tiểu muội muội đều so với ta lợi hại một ít, tránh ở bác sĩ phía sau vạn. Linh nhô đầu ra, mở to hai mắt tò mò mà nhìn xem Tô Tử Mặc. Ai mà không từ tân nhân bắt đầu đâu. Tê Tiểu Mẫn rồi lại đối Đỗ Hâm xử cái ánh mắt. Đỗ Hâm, chẳng lẽ Tô Tử Mặc thời cấp 3 thật sự như vậy hoàn mỹ? Ân, Đỗ Hâm suy nghĩ một chút, duy nhất làm người cảm thấy tiếc nuối. Hẳn là chính là hắn cao tam đột nhiên không rên một tiếng liền chuyển trường đi rồi chuyện này đi. Lúc ấy ngay cả chủ nhiệm lớp cũng không biết hắn chuyển trường tin tức. Mọi người đều cảm thấy rất tiếc nuối, xin lỗi, Tô Tử Mặc có thể làm chỉ là cười cười. Thuận tay đưa cho Đỗ Hâm một viên đường. Kỳ thật lúc ấy chúng ta ban đồng học đều rất khí, Đỗ Hâm nhanh chóng tiếp nhận kẹo. Chúng ta vẫn luôn liền cảm thấy ngươi khẳng định gặp cái gì quan trọng sự tình. Tỉ như cha mẹ công tác đột nhiên điều động linh tinh. Cho nên mới cần thiết chuyển trường. Nhưng có một ít chuyện tốt ra hỏa thế nhưng mọi nơi truyền bá lời đồn. Thật là tức chết người. Lời đồn, bọn họ, Đỗ Hâm nói, liền nhìn đến chung quanh người đều dùng tò mò ánh mắt nhìn hắn. Trong lúc nhất thời thế nhưng không dám lớn tiếng nói ra. Chỉ là đến gần rồi Tô Tử Mặc một ít, hạ giọng nói, bọn họ thế nhưng nói ngươi là thôi học làm công đi. Còn nói ngươi chưa bao giờ tham gia xã hội thực tiễn hoạt động. Trước nay đều không tham gia lén tụ hội liên hoan, thậm chí chưa bao giờ ở sinh nhật thời điểm thỉnh đại gia ăn cơm là bởi vì trong nhà đều mau không. Có gì ăn, chỉ có thể từ bỏ việc học đi làm công, bên cạnh rèn luyện giả trừ bỏ Tê Tiểu Mẫn nghe xong cái đại. Khái ở ngoài, những người khác đều không như thế nào nghe rõ. Nhưng thật ra Tô Tử Mặc nghe xong lúc sau thật sự có chút dở khóc dở cười. Hắn chưa bao giờ có nghĩ tới chính mình ở một ít đồng học trong mắt thế nhưng là cái dạng này hình. Tượng, rốt cuộc mỗi lần Tô Tử Mặc nhớ lại chính mình thời cấp 3 thời điểm. Tổng cảm thấy các bạn học mỗi lần cùng chính mình nói chuyện thời điểm còn rất thân thiện. Không tham gia xã hội thực tiễn hoạt động xác thật là Tô Tử Mặc không đúng. Bất quá ngay lúc đó Tô Tử Mặc ở gia gia cao áp dạy học hạ kỳ thật vẫn là có như vậy một chút tiểu. Phản nghịch, cho nên liền tính gia gia làm hắn đi, hắn cũng vẫn là lựa chọn lưu tại trong nhà học tập. Cùng gia gia làm trái lại, không giống hiện tại gia gia đi rồi. Tô Tử Mặc hận không thể mỗi ngày bị gia gia dùng giáo côn từ Tô gia này đầu tấu đến kia đầu. Đến nỗi lén tụ hội. Tô Tử Mặc cùng mỗi cái đồng học quan hệ đều bình bình đạm đạm. Cũng coi như là một cái thất bại địa phương đi. Còn có mỗi năm sinh nhật tụ hội, Tô Tử Mặc ra ra nhưng thật ra vì mỗi cái đồng học đều chế tác hảo thiệp mời. Chỉ là Tô Tử Mặc chính mình cảm thấy chuyện bé xé ra to. Cho nên cự tuyệt, nhưng bởi vì biết đồng học chi gian có sinh nhật cho nhau mời khách thói quen. Cho nên Tô Tử Mặc riêng làm Tô ra đầu bếp chuẩn bị kem ly bánh kem cùng điểm tâm ngọt phân cho các bạn học, những việc này khả năng đã sớm đã bị quên mất, ai biết được Tô Tử Mặc giống thật mà là giả mà cười cười. Bởi vì Tê Tiểu Mẫn đề tài rời đi, Tô Tử Mặc có thể cảm giác được chung quanh bầu không khí xác thật bình tĩnh một ít. Đối diện Trình Vân cùng Bạch Mạn bọn họ cũng đều bắt đầu nhẹ giọng thảo luận lên. Thậm chí còn có người dùng di động chơi nổi lên liên tục xem Monster nhưng thật ra một bên bác sĩ Kim. Một tay chống cằm một tay cầm bút, vẫn luôn nhìn trên bàn cơm bút ký suy nghĩ chút cái gì. Trình đội trưởng nghĩ đến phía trước ở trong bóp tiền nhìn đến ảnh chụp. Tô Tử Mặc nghĩ nghĩ, vẫn là hỏi, người biết có biện pháp nào có thể tiêu trừ nô lệ ấn ký sao? Ngoặc kép, Tô Tử Mặc những lời này vừa nói ra tới. Sở hữu biết nô lệ ấn ký, rèn luyện giả toàn bộ đều nhìn lại đây. Trong đại sảnh không khí lại lần nữa trầm mặc, vì cái gì sẽ hỏi cái này vấn đề? Chẳng lẽ ngươi, Trình Vân có chút giật mình? Không phải, ta ở trải qua cái thứ nhất ác mộng thế giới thời điểm gặp được quá một cái nữ hài. Nữ hài kia đã từng trợ giúp quá ta. Nhưng bởi vì nàng vẫn là tân nhân thời điểm đã bị người lừa gạt trói định cái kia nô lệ ấn ký. Cho nên vẫn luôn phi thường thống khổ. Tô Tử Mặc nói chuyện thời điểm vẫn luôn ở chú ý Trình Vân biểu tình. Nếu Trình Vân cùng Trình Tĩnh Manh thật sự có cái gì quan hệ, như vậy lấy Trình Vân trải qua quá hơn 10 thứ ác mộng thế giới tư lịch, chẳng lẽ phát hiện không được Trình Tĩnh Manh cùng ác mộng thế giới chi gian sinh ra liên hệ. Tô Tử Mặc không chỉ có cảm thấy, nếu Trình Tĩnh Manh có thể biết bên người có như vậy một cái rèn luyện giả tồn tại, khả năng liền sẽ không vẫn luôn bị Cao Dương nói dối chẳng hay biết gì. Cho nên này hai cái sẽ cùng nhau chụp ảnh chung, hơn nữa đem ảnh chụp đặt ở trong bóp tiền người. Đến tột cùng là cái gì quan hệ đâu? Tô Tử Mặc theo bản năng cảm thấy Trình Vân cùng Trình Tĩnh Manh hẳn là huynh muội. Nhưng này lại không cách nào giải thích vì cái gì vừa rồi Trình Vân sẽ nói ảnh chụp người là hắn ái. Nhân, này thật đúng là chính là một kiện phiền toái sự tình. Tân nhân đối không biết sự tình thật sự muốn cẩn thận một chút. Trình Vân thở dài, thoạt nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ, lại nói tiếp, nữ hài kia vừa vặn cùng Trình đội trưởng một cái dòng họ. Tô Tử Mặc nhìn thẳng Trình Vân, nàng kêu Trình Tĩnh Manh, phải không? Kia thật đúng là một cái trùng hợp, nếu chúng ta nhận thức nói, nhất định sẽ không làm như vậy không xong sự tình phát sinh. Rốt cuộc trừ bỏ tử vong ở ngoài, ta còn không có gặp qua có thể thoát khỏi cái loại này đồ vật phương pháp. Trình Vân một bên thở dài một bên tỏ vẻ tiếc hận, lại không có đối Trình Tĩnh Manh tên này biểu hiện ra một tia đặc biệt phản ứng. Trình Vân, thật sự không quen biết Trình Tĩnh Manh. Bang, đột nhiên một cái tiếng vang truyền đến, Tô Tử Mặc liền thấy nguyên bản đang ở xem xét trong tay di động Bạch Mạn. Không biết vì cái gì đột nhiên đem điện thoại rơi trên bàn. Vị này nguyên bản vẫn luôn rất bình tĩnh lưu loát nữ tính. Đột nhiên mở to hai mắt nhìn hắn, nguyên bản bắt lấy di động tay còn run lên. Làm sao vậy? Trình Vân nhíu nhíu mày. Không có gì, Bạch Mạn lấy thực mau tốc độ nhặt về di động. Sau đó cúi đầu ở trên di động tiếp tục an bài trên bàn vật chất. Liền cảm thấy cái kia tiểu nữ hài rất đáng tiếc. Tô Tử Mặc nhìn một mảnh bình tĩnh Trình Vân, lại nhìn không biết vì cái gì biểu hiện ra một tia hoảng loạn rồi lại che giấu lên Bạch Mạn. Trong não từng điều suy tư tuyến bắt đầu lẫn nhau sâu chuỗi. Một cái phi thường đặc biệt ý tưởng từ chỗ sâu trong óc xông ra. Phía trước Tề Tiểu Mẫn đã từng nói qua, Bạch Mạn cùng Trình Vân nhận thức. Hơn nữa từ vừa rồi ở chung tới xem hai người hiển nhiên bày ra một loại lẫn nhau quen thuộc trạng thái, nếu Trình Vân có một cái muội muội kêu Trình Tĩnh Manh nói, Bạch Mạn rất có khả năng sẽ nhận thức, như vậy, Bạch Mạn giật mình nguyên nhân, có khả năng là cùng Tô Tử Mặc giống nhau, phát hiện Trình Vân thế nhưng không quen biết Trình Tĩnh Manh. Hoặc là nói, giờ này khắc này, ngồi ở Tô Tử Mặc đối diện. Ngồi ở Bạch Mạn bên người cái này Trình Vân, hắn không quen biết Trình Tĩnh Manh. Tô Tử Mặc nhớ rõ Tề Tiểu Mẫn phía trước nói qua, ác mộng thế giới chung tồn tại một ít có thể thay đổi người bề ngoài đạo cụ, hơn nữa nắm giữ ở một ít nguy hiểm rèn luyện giả trong tay. Cái này Trình Vân tiểu đội trưởng, có thể hay không chính là bị người giả trang, bởi vì rất nhiều người biết Trình Vân, sủng thê cuồng ma, danh hiệu. Bởi vì không hiểu biết Trình Vân trong nhà những người khác tin tức, cho nên nắm giữ này một tin tức đối phương theo bản năng cho rằng cùng Trình Vân chụp ảnh chung nữ tính là Trình Vân ái nhân. Bạch Mạn giờ phút này biểu hiện, thoạt nhìn thật giống như là vì không rút dây động rừng mà cường trang chấn định. Nếu là thật sự, Tô Tử Mặc ngực căng thẳng, cảm thấy nói trước mắt này đó rèn luyện giả đang ở gặp phải loạn trong giặc ngoài cũng không khoa. Trương, tác giả có lời muốn nói. Đề cử dự thu văn nữ trang đại lão đang nói chuyện trai. Khả năng thật lâu về sau kết thúc về sau mới có thể bắt đầu viết liêu trai quỷ chuyện xưa. Bị bắt nữ trang Hồ Cửu cùng Tiểu Thiến cùng nhau giấu ở chùa Lan Nhược. Tiểu Thiến gặp Ninh Thải Thân, Hồ Cửu lại bị ngụy trang thư sinh sắc tâm quá độ yêu quái đại lão khiêng về nhà áp trại. Hồ Cửu, không được, ta còn không có hoàn thành hệ thống nhiệm vụ. Ta còn có họa bì nhiệm vụ, lục phán nhiệm vụ, tiểu thúy nhiệm vụ, yêu quái, ngoan, buổi tối ta lại biến thành ngươi thích thư sinh bồi ngươi ngoạn nhi. Hồ Cửu, phi, tình hình cụ thể và tỉ mỉ thấy chuyên mục, đề cử hai vị ta chính mình tìm được thần tiên thái thái. Hai đại hào môn tranh nhau làm ta kế thừa gia nghiệp bai công tử tìm hoan ta có mỹ nhan thịnh. Thế, tổng thần thoại, bai ngạn ly, hết chương.